không thể sống quá một cái hô hấp. Triển huynh trong miệng hắn cũng là một thiên hộ của thủy sư, binh khí là một đôi song đao, người này đang phối hợp với hai vị sát thủ kim bài để vây công Tư Không Hình. Tuy nhiên, khi vị thiên hộ trọng giàn kêu lên, người này dứt khoát bỏ qua Tư Không Hình, chạy như bay về phía Sở Hy Thanh. Nếu như ba người bọn họ tiếp tục liên thủ, nhiều nhất là 10 cái hô hấp, Tư Không Hình nhất định phải chết. Nhưng, đồng liêu của hắn nhất định sẽ chết trước Tư Không Hình, đến khi đó cục diện sẽ tan vỡ. Cách chương.